Nữ xứng không Phật hệ, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, phần 55, nàng lúc ấy sợ tới mức sắc mặt đều trắng bệch, nội tâm một trận dãy dụa lúc sau, dã tâm vẫn là chiếm cứ thượng phong, lựa chọn giấu giếm Money nếu không phải một cái nam hài nói. Chính mình như thế nào có thể gả vào hào môn, trở thành rộng thái thái, đến lúc đó sinh mễ nấu thành cháo. Liền vạn sự đại cát, mặc kệ thế nào, tuyệt đối không thể làm Ninh Duy biết sự thật. Cơm đã làm tốt, ta đi đoan lại đây, hảo tằng oánh na dáng người thướt tha. Lắc mông từ hắn trong lòng ngực lên, Ninh Duy trong lòng hỏa đều bị cái này yêu tinh gợi lên tới. Hắn miệng khô lưỡi khô không thể không áp lực, tùng tùng cà vạt, chuẩn bị nằm xuống đi nghỉ ngơi một lát thời điểm. Nữ nhân đặt lên bàn màn hình di động bỗng nhiên sáng. Hắn đối tằng oánh na di động không có gì hứng thú. Nhưng là, màn hình lượng lại không có thanh âm truyền đến. Đây là tĩnh âm, nam nhân liên tưởng đến tằng oánh na cùng nàng người đại diện chi gian ái muội quan hệ. Nháy mắt có điểm khó chịu, cầm lấy di động, nhìn nhìn tin tức, sắc mặt kịch biến, chương 69 tằng oánh na bưng đồ vật ra tới. Mới vừa kéo ra tươi cười, trong miệng nói, ngươi như thế nào không nghỉ ngơi trong chốc lát, nàng thanh âm đột nhiên im bạt, nam nhân biểu tình quá khó coi, không, đã không phải khó coi, thậm chí có chút khủng bố, hắn đã qua tuổi 40, thịnh nộ thời điểm nếp nhăn bò mãn cả khuôn mặt, hắn chậm rãi ngẩng đầu, dùng sờn tóc gáy đôi mắt nhìn nàng, đáy mắt còn có chút hồng tơ máu. Giống như là từ phần mộ bên trong bò ra tới ma quỷ giống nhau. Tiền bác sĩ, ta giúp ngươi che giấu ngươi hoài chính là nữ nhi sự thật. Ngươi tính toán như thế nào báo đáp ta? Nữ nhi, cư nhiên thật sự bị Ninh Nhiên nói đúng. Cái loại này ánh mắt, căn bản không giống như là nhân loại. Nàng thấy được hắn nắm ở trong tay di động, đáy lòng một trận hoảng loạn. Ở như vậy khủng bố nam nhân trước mặt vẫn là nỗ lực nở rộ tươi cười. Cứng đờ địa đạo, lão công, người như vậy hảo dọa người. Nam nhân đứng lên, trực tiếp thượng thủ chính là một cái bàn tay. Một chân liền đá vào nàng trên người. Trong miệng giống như điên cuồng giống nhau. Tiện nhân, người cũng dám gạt ta. Hắn vì đứa nhỏ này cùng Chu Khải Tuyết ly hôn. Vì đứa nhỏ này là không đáng một đồng kết cục. Thậm chí còn bị thân sinh nữ nhân châm chọc, này hết thảy đều chỉ là vì có một cái nam hài thôi. Quay đầu cư nhiên hết thảy đều là âm mưu, hắn đã sớm hối hận cùng Chu Khải Tuyết ly hôn, mà hiện tại chống đỡ hắn ly hôn lý do cũng bị phát hiện là giả. Ninh Duy nguyên bản còn có thể an ủi chính mình tốt xấu còn có đứa con trai. Nhưng là hiện tại cái gì cũng chưa, này đó tiện nhân, các nàng đều là tiện nhân. Đều là vì đào không hắn tài sản. Đều là bởi vì tiện nhân này. Nàng đáng chết. Hắn yết hầu phát ra dã thú gầm nhẹ thanh. Đôi mắt đã bị hồng tơ máu chiếm đầy. Xem một cái đều làm nhân tâm đế phát run. Tằng oánh na đều ngốc. Nàng sợ tới mức liền lời nói đều cũng không nói ra được. Người nam nhân này bình thường vì che giấu xuất thân. Đều ra vẻ yêu nhã. Chưa bao giờ mặt đỏ. Nhưng là như bây giờ, nàng đối mặt như vậy gần như mãnh thú nam nhân run bần bật. Nam nhân cùng nữ nhân sức chiến đấu vốn chính là cách biệt một trời. Nàng chỉ có thể theo bản năng mà ôm lấy chính mình đầu. Cả người cuộn tròn trên mặt đất, chút nào không dám phản kháng. Trong miệng đau khổ cầu xin nói, Ninh Duy, chúng ta có chuyện hảo hảo có chịu không? Ta cầu ngươi. Nam nhân căn bản không muốn nghe nàng nói, đối nàng quyền cước thương thêm, cả người si ngốc giống nhau, như vậy sẽ đánh chết người. Liền tính không đánh chết nàng, kia nàng trong bụng hài tử cũng chịu không nổi a. Tằng oánh na hoảng sợ vạn phần, trong miệng càng thêm nhu nhược thê thảm. Ta cầu ngươi, hài tử, đây là con của chúng ta a. Vừa nghe đến lời này, nam nhân biểu tình càng thêm bạo nộ. Nàng còn có mặt mũi để hài tử, cái này lừa gạt hắn cuối cùng làm cho hắn hai bàn tay trắng tiện nhân. Ở như vậy lực lượng đối lập hạ nàng không hề sức phản kháng. Nam nhân mỗi một quyền cùng một chân đều là hướng về phía nàng bụng. Nữ nhân chỉ cầu tha vài tiếng cũng chỉ dư lại kêu thảm thiết sức lực. Liền bụng đều hộ không được, đã có máu chảy xuống, thân thể co rút, cả người giống như hấp hối đáng thương miêu nhi. Đứa nhỏ này, giữ không nổi, nữ nhân ôm bụng, ở đau nhức chung ngước mắt, biểu tình tuyệt vọng, nàng chỉ cảm thấy hiện tại nam nhân mặt dữ tợn đáng sợ. Xa lạ cực kỳ, nàng sai rồi, nàng sớm nên biết người nam nhân này tính cách, nàng lúc trước liền không nên phản bội Ninh Nghiên, mà hiện tại, cái gì đều không có. Máu theo sinh cơ chậm rãi từ trong thân thể trôi đi đi ra ngoài. Nàng ở dãy giụa tay lơ đãng chạm vào thứ gì? Đó là một cái bình rượu. Nàng nguyên bản mua trở về là vì cùng hắn chúc mừng xa hoa rượu vang đỏ. Nhưng là hiện tại cái gì đều không có. Nàng nguyên bản cho rằng liền tính đã biết nàng trong bụng là cái nữ nhi. Người nam nhân này cũng sẽ vẫn như cụ ái chính mình. Nhưng là người nam nhân này căn bản là không yêu chính mình. Hơn nữa như vậy đi xuống. Nàng sẽ chết, thật sự sẽ chết, nàng còn không muốn chết. Cho dù chết, cũng không phải chết ở chỗ này. Nữ nhân tuyệt vọng đáy mắt bỗng nhiên bốc cháy lên một cổ ngọn lửa. Trong lòng hung ác, trên tay trực tiếp thao khởi bình rượu, hướng tới nam nhân kia đỉnh đầu, dùng hết toàn lực mà tạp đi xuống. Nam nhân hét lên rồi ngã gục, nàng ôm bụng, cũng không rảnh lo đi xem Ninh Duy có hay không chết thấu. Từ trên tay hắn moi ra di động, mắt đầy sao xẹt, ở trong nháy mắt cái gì đều nhìn không tới. Nàng cũng không rõ ràng lắm điện thoại phát cho ai, chỉ là nghe được kia quen thuộc bắt điện thoại thanh âm. Giống như bắt lấy một cây cứu mạng rơm rạ, giúp ta, cầu xin ngươi, giúp ta còn không muốn chết. Tàng Oánh Na hơi thở mong manh, sắc mặt bạch giống vậy gạch men sứ, đã không có sức lực. Cầu xin ngươi, cứu ta, những lời này còn chưa nói xong. Nàng cũng đã mềm mại mà ngã ở trên mặt đất. Bệnh viện, đúng vậy, sinh non, tấm tắc. Nam nhân kia cũng quá không phải đồ vật đi. Nàng còn mang thai, kia nam nhân cư nhiên xuống tay như vậy tàn nhẫn. Tiểu cô nương, hai người kia là gì của ngươi a? Thiếu nữ thanh âm vui vui vẻ vẻ. Ta ba cùng hắn bao dưỡng tiểu ta môn sơ. Trường hợp một mảnh yên tĩnh, bác sĩ đều quỷ dị mà nhìn thoáng qua thiếu nữ, trong lúc nhất thời thế nhưng cũng không biết nên nói nàng thiện lương hảo vẫn là nói nàng vô tình. Hảo, nói trở về, vì cái gì nam nhân ra bạo nữ nhân, cư nhiên là từ tiểu hài tử đưa đến bệnh viện. Trên giường bệnh nữ nhân đã tỉnh, thân thể phảng phất bị xe nghiền áp quá giống nhau, mí mắt thân thể đều rất nặng. Thật lâu sau lúc sau, thân thể mới rốt cuộc tích góp một chút lực lượng, nàng mới chậm rãi mở mắt, nghiêng nghiêng đầu, liền thấy được ngồi ở một bên hai cái thiếu niên thiếu nữ. Thiếu niên thẳng tắp mà ngồi, nhấp môi, bên kia thiếu nữ lại thò lại gần, hai người khe khẽ nói nhỏ, không khí hài hòa vô cùng, như là người nào đều chen vào không lọt đi giống nhau. Lại cứ hai người lại đều xinh đến đẹp. Rất giống là kim đồng ngọc nữ, thật là nhìn qua đều làm người cảm thấy đang đối một đôi a. Đó là, Ninh Nghiên, Tàng Oánh Na há miệng thở dốc, giọng nói lại như là bị cái gì ngăn chặn giống nhau. Một chút thanh âm đều phát không ra, bên kia thiếu niên đã chú ý tới nàng tỉnh, rũ mắt tựa hồ đối Ninh Nghiên nói chút cái gì, cái kia khoái đản thiếu nữ mới lười nhác mà ngước mắt nhìn nàng. Người tỉnh, nàng siết chặt chăn, trong lúc nhất thời cũng không biết cùng Ninh Nghiên nói cái gì. Chỉ có thể thấp thấp mà ứng một câu, ân kim lộ mới thể hội không được người này phức tạp tâm tình. Trong miệng nói, ngươi gọi điện thoại cho ta, ta vốn dĩ muốn tìm người nhà ngươi, nhưng là phát hiện ngươi di động không có người nhà tin tức. Cho nên ta lót giải phẫu phí. Ta sẽ mau chóng trả lại ngươi, kim lộ cũng đã ngồi trên tiểu băng ghế. Ngồi ở nàng trước giường, cầm lấy một cái quả táo, hứng thú bừng bừng mà thước lên, nàng vốn dĩ liền rất đẹp, ở như vậy hư cảnh chung, ánh mặt trời ở một tá, cả người đều lộ ra khác thường mị lực, nàng nói, ngươi xuống tay rất tàn nhẫn nha, Ninh Duy đều não chấn động. Không tồi không tồi, ta thực thưởng thức ngươi a Tằng Oánh Na. Kia chính là nàng ba ba. Bất quá thực mau nàng liền cười khổ một tiếng. Ngẫm lại cũng biết, Ninh Nhiên căn bản là không đem hắn để ở trong lòng. Nữ nhân sắc mặt rất khó xem, cả người tái nhợt vô lực. Nàng bỗng nhiên trầm mặc mà sờ sờ chính mình bụng, hai tử đã không có. Tuy rằng nói nàng vẫn luôn đem đứa nhỏ này coi như gả vào hào môn công cụ. Nhưng là giờ phút này vẫn là có chút khó chịu, mặc kệ nói như thế nào. Đang mang thai loại chuyện này thượng, nữ nhân trả giá so nam nhân nhiều hơn. Nàng có điểm muốn khóc, nhưng vẫn là ổn xuống dưới. Tự giễu mà kéo kéo khóe miệng, nàng tự xưng là bạc tình quả nghĩa, nhưng là loại này thời điểm cư nhiên còn sẽ khó chịu. Nữ nhân thấp thấp nói, hắn đánh ta, chỉ là bởi vì phát hiện cái này là nữ hài, hắn luôn luôn như thế, thiếu nữ nghiêm túc mà tiêu. Diệt quả, trong miệng lại nhẹ nhàng địa đạo, hắn vốn dĩ liền mau hỏng mất, cùng ta mụ mụ ly hôn, tài sản đều bị ta mụ mụ rời đi. Không có tiền, cực cực khổ khổ phấn đấu nhiều năm như vậy tiền tài quyền thế trong nháy mắt đều biến mất. Hơn nữa như vậy coi trọng nhi tử đột nhiên biết là nữ hài tử. Đương nhiên sẽ nổi điên a, người đến trung niên, mất cả người lẫn của. Đối loại này tự cho mình rất cao nam nhân tới nói vốn dĩ liền không thể tiếp thu. Cũng không nghĩ, năm đó nếu không phải Chu Khải Tuyết trong nhà những cái đó tiền. Hắn như thế nào khởi ra, đến nỗi tình yêu, ha ha, Ninh Duy cái loại này người có cái gì tình yêu đáng nói. Là ngươi sai xử bác sĩ trải qua chuyện này, nữ nhân chỉ số thông minh tựa hồ đề cao không ít. Chuyện này khẳng định là Kim Lộ làm hạ, từ lúc bắt đầu nàng đã bị nàng tính kế, từ đầu tới đuôi, ân, thiếu nữ nhăn lại khuôn mặt nhỏ, ngay sau đó vui sướng mà đồng ý. Không sai biệt lắm Money tuy rằng trong đó biểu ca cũng ra điểm lực. Ninh Duy người này không có sinh nhi tử mệnh, nhiều như vậy cái luân hồi, đều là nữ nhi, hơn nữa Tằng Oánh Na cũng không phải lần đầu tiên hoài thượng Ninh Duy hài tử. Kia cái kia WeChat, tính ra hắn đến ngươi chỗ đó thời gian cũng không khó, thật là Ninh Nhiên. Quả nhiên là nàng, nữ nhân ánh mắt bỗng nhiên trở nên oán độc, nàng cuồng loạn nói. Nếu ngươi hận phụ thân ngươi, ngươi vì cái gì muốn liên lụy ta? Ta trong bụng hài tử cũng là vô tội. Ngươi như thế nào như vậy ngoan độc? Nàng khóc không thành tiếng. Đối hài tử ấy nấy cảm tốt đẹp mộng hôi phi yên diệt tuyệt vọng đan chéo ở bên nhau. Nàng hận thấu trước mắt nữ hài. Ngoan độc, thiếu nữ khẽ cười một tiếng. Đem trên tay quả táo đặt ở một bên trên bàn. Nàng tước quả táo tước thực hảo. Quả táo tròn vo, da đều không có đoạn, mảnh khảnh ngón tay đặt ở quả táo biên có vẻ rất đẹp. Luận ngoan độc, như thế nào so được với những người này? Hơn nữa nàng chỉ là đem sự thật nói cho người khác mà thôi. Đến nỗi bọn họ sẽ như thế nào làm, kia lại không phải nàng bức cho. Kim Lộ đôi mắt lúc này mới dừng ở nàng trên người. Câu môi, đen nhánh đôi mắt lạnh lẽo một mảnh. Ngữ khí lại phảng phất có ma lực giống nhau. Nàng nghiêng đầu, chậm rãi nói, cho nên, từng tiểu thư hiện tại còn cảm thấy kia 100 vạn thực hảo lấy sao? Chương 70, khế ước tinh thần hẳn là mỗi cái người trưởng thành đều phải tuân thủ đồ vật. Thu tiền nên thành thành thật thật mà làm việc, thiếu nữ thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp. Vì phòng ngừa phản bội. Ta đương nhiên đến làm chút chuyện a, muốn thu thập Ninh Vi Vi tương đối phiền toái. Nhưng là muốn thu thập một cái Tằng Oánh Na còn không đơn giản sao? Ninh Vi Vi có như vậy nhiều vì nàng vào sinh ra từ nam nhân. Chính là Tằng Oánh Na có cái gì? Tằng Oánh Na nhìn trước mắt tinh xảo mỹ lệ thiếu nữ. Cảm giác cả người đều đang run rẩy. Nàng rốt cuộc minh bạch này hết thảy là như thế nào phát sinh. Khó trách Ninh Duy căn bản tính bất quá nàng. Chỉ sợ lúc trước từ lần đầu tiên sản kiểm thời điểm liền đều ở Ninh Nhiên khống chế hạ. Bởi vì Chu Khải Tuyết cái kia ôn nhu lương thiện tính cách rất nhiều thời điểm không muốn đổi tận. Giết tuyệt, thậm chí sẽ chịu đựng Ninh Duy. Ly hôn chuyện này chỉ sợ cũng sẽ bởi vì thật lâu. trừ phi là từ Ninh Duy chủ động đưa ra, mà Ninh Duy vẫn luôn tâm tâm niệm niệm, còn không phải là một cái nam hài sao? Chỉ cần cho Ninh Duy cái này niệm tưởng, hắn tự nhiên mà vậy liền muốn ly hôn. Từ lúc ấy bắt đầu, Ninh Nhiên liền bắt đầu tính kế. Chính mình ở cái này nữ hài trong mắt chỉ sợ đã sớm là một cái chê cười. Nàng yên lặng nhìn thiếu nữ, chỉ cảm thấy cả người đều lãnh thực, chỉ có thể siết chặt chăn. Phảng phất như vậy thân thể liền còn có thể cảm nhận được một tia ấm áp. Ngươi, từ lúc bắt đầu, chỉ cần biết rằng mỗi người tính cách, xử sự phương thức, cùng với kế tiếp phát sinh sự tình, hết thảy đều ở trong khống chế thiếu nữ không tước quả táo. Ngược lại cầm lấy trái cây rổ bên trong quả quýt, ở lòng bàn tay thưởng thức, không ai có thể biết tương lai phát sinh sự tình. Thiếu nữ cầm quả quýt, xinh đẹp cười, ân, có lẽ, đại khái đi, hết chương.